Quy tắc đầu tiên của công ty hắn là nghiêm cấm tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài. Ông chủ, bây giờ làm thế nào? Trần Quân Nam hỏi. Hiện giờ thân phận của Diệp Tinh lúc nào cũng có nguy cơ lộ ra ngoài. Không cần để ý tới anh ta. Nghĩ một lát, Diệp Tinh cười nói. Cho dù người khác không tiết lộ, vài ngày nữa tôi cũng sẽ chủ động công khai thân phận của tôi, chủ động công khai. Trần Quân Nam ngây ra. Qua lại với Diệp Tinh lâu như vậy, anh ta biết Diệp Tinh trước giờ không phải người không thực tế. Được rồi, không nói những điều này nữa. Hiện giờ dùng toàn lực thu vốn, bán hết bản quyền phim điện ảnh đi. Diệp Tinh căn dặn. Vâng, ông chủ. Trần Quân Nam trả lời. Nói không được mấy câu, hai người đã cúp máy. Bíp, bíp, tiếng còi xe của thành phố Thượng Hải không ngừng vang lên. Một tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững, ngựa xe như nước. Diệp Tinh nhìn thành phố lớn phồn hoa này. Khoảng 2 tháng sau, app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe sẽ được bán ra. Hiện giờ nhanh chóng nâng cao giá trị của hai app lớn này là điều rất quan trọng. Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ. Cách chương.